vọng thành tường. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit gà Kibetta, gà sù. Chương 17. Ta cho phép em yêu ta. Ý của Levi chính là ta yêu em, ta có thể cho em tất cả, ta có thể yêu em, cho nên mới cho phép em yêu ta. Levi rất rõ ràng minh bạch, Aaron hấp dẫn ánh mắt hắn, hấp dẫn hơi thở hắn, hấp dẫn trái tim hắn. Đây là người thích hợp nhất với hắn, binh sĩ mê luyến hắn, không hề bại bởi sức chiến đấu của Alpha và có mùi thơm ngào ngạt của Omega, người thích hợp với hắn nhất. Aaron ngây ngốc nhìn Levi thấp giọng cười rộ lên, tiếng cười ở trong lồng ngực rung động, giống như một con bướm mở cánh bay lượn, nổi bật lại mỹ lệ. Levi liếm trên đầu nhũ cậu, há miệng, lộ ra răng nay có độc sắc bén của Alpha. Aaron, nhận đi, trừng lớn mắt. Aaron không kịp kêu lên cự tuyệt liền biến thành một tiếng dì uyển chuyển pha tạp mỹ, ý tiện đà trở nên cao vút. Cơ thể cậu không kịp vì đau đớn mà căng cứng, liền bị nước bọt của Alpha thúc giục tình cảm cùng gây tê liệt biến thành tê dại mềm nhũn. Răng nanh của Levi cắm vào ngực của Aaron, cơ ngực rắn chắc không ngăn cản được lực răng nanh của Alpha, chỉ có thể lạnh run. Máu đỏ tràn ra, dính trên môi Levi, yêu diễm khiến người ta sợ hãi. Phải, bên phải, Aaron khóc lên, vốn hai bên không được đối xử công bằng đã khiến cậu khó chịu đến cực điểm, thân thể đã sớm vặn vẹo như rắn. Lại dưới sự kích thích nghiêm trọng này, cậu rốt cuộc chịu đựng không nổi, khóc kêu lên khát cầu của mình. Được Omega của mình khát cầu, là quang vinh của Alpha. Levi không chút do dự cắn lên bên phải, thong thả cắm răng nhọn vào, dùng đầu lưỡi tình sắc đem nước bọt ướt át trong suốt vẽ loạn trên miệng vết thương, khiến chúng nó càng thêm nhanh chóng thẩm thấu tiến vào cơ thể của Aaron. Hai chân của Aaron đã sớm kẹp lấy cái eo tinh tráng rắn chắc của Levi mà ma sát, dịch ướt sau huyệt đã sớm làm ướt quần của Levi. Hai mông run rẩy kia ma sát vào quần áo, mang cho Aaron một đợt kích thích mới. Kiên trì chịu đựng, Aaron cảm giác trước mắt mình là một mảnh sương mù, cả người đều đang bị dục hỏa đốt cháy, miệng trừ bỏ dê y gì cái gì cũng nói không ra lời, đầu óc đặc sệt. Trước đó, Estes trước đó cũng không có lợi hại như vậy. Đây là, làm sao, đứa ngốc Aaron không biết, đó là bởi vì Levi không có tỏa ra pheromone câu dẫn Omega. Ở trước mặt Alpha Vương, chỉ cần Vương nguyện ý, không có bất cứ Omega nào có thể chạy trốn khỏi sự hấp dẫn này. Aaron trước đó có thể sống sót, đó là bởi vì, Levi không muốn làm mà thôi. Cho nên Levi mới có thể nói, ta có thể, chỉ cần ta nghĩ. Aaron còn đang dãy dụa trong đau khổ giật mình một cái, trong nổ mạnh toàn pháo hoa năm màu, rốt cuộc tự hỏi không được. Bởi vì, Levi cầm thằng bé của cậu, ngón tay của Levi, hơi thở của Levi, sự âu yếm của Levi. Như dòng điện chạy khắp cơ thể, thằng bé của Aaron kịch liệt nảy lên hai lần, sau đó khóc dịu ngoan nằm ở trong tay Levi. Đầu ngón tay dâm mỹ tách lỗ nhỏ ta ôn nhu lại tàn khốc ấn xoa xoa nắn, Levi cúi người hôn nhẹ một cái lên đầu thằng bé. Thật muốn xuyên qua nơi này một lần, hoặc là gọi tên ta. Em cảm thấy thế nào, bé Aaron của ta? Chấm, Aaron khóc vặn vẹo eo, thời khắc môi vừa mới đụng vào thằng nhỏ kia cơ hồ cậu đã muộn cao trào. Nhưng mà môi Levi rời khỏi, mang theo luồng điện ấm nóng lại ngọt ngào kia rời khỏi, Aaron cảm giác sinh mệnh của mình cũng đang rời đi. Vì thế Aaron hô hấp cùng rên tỉ vô ý thức trả lời. Cho em, tất cả đều cho em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Levi rốt cục mới biết được Aaron đối với hắn mà nói là sự khiêu chiến kinh tâm động phách cỡ nào. Kìm nén lại hít một hơi, Levi lật người Aaron lên, động tác thô bạo đem cậu thành quỳ nằm, đầu nghiêng tựa vào gối đầu mềm mại, cái mông nhô cao lên, cẳng chân bởi vì bị khóa mà quỳ gối trên giường. Cái mông nhỏ trắng nõn trước mắt còn chưa khiến người ta phải chú ý đủ, huyệt khẩu ướt át mấp máy đóng mở mà khóc, bên trong chàng đạo phát ra thứ âm thanh để lộ sự đói khát của nó. Levi cảm thấy đầu óc của mình cũng muốn nổ tung, cả người đều đang kêu gào cắm vào đi, bắn đầy bụng cậu, khiến cậu khóc lên cầu xin tha thứ phục tùng hắn. Nhưng mà bây giờ làm, liệu Aaron có mang thai không? Cách chuyến đi trinh sát còn có 28 ngày, nếu Aaron mang thai. Tay Levi cũng đang run rẩy, hắn hung hăng bóp chặt hai cánh mông của Aaron, lực đạo rất lớn khiến Aaron phát ra âm thanh kêu đau. Ba, âm thanh vang dội phát ra khi hắn đánh mông Aaron, tiếng vang thanh thúy cùng xúc cảm đau đớn khiến lý trí của Aaron như muốn đứt rời, dấu vết hồng hồng cũng kích thích Jose vỏ IG Alpha của Levi. Đợi khi chuyến trinh sát ngoài thành chấm dứt, ta muốn em sinh con cho ta, sinh thật nhiều. Dùng một tia lý trí cuối cùng duy trì tỉnh táo, Levi hùng ác tách cặp mông của Aaron ra, cầm lấy thứ hùng vĩ cực đại của mình, vỗ eo Aaron, hai tay siết chặt hai cánh mông mềm mại thô bạo va chạm. Cường độ kịch liệt này khiến cho mông cùng đùi của Aaron bị đâm tới hơi xanh, liên kết của Alpha so với hai lần đầu tiên phải lớn hơn, cho nên Levi chỉ là va chạm phần đầu, liên kết lại chen vào huyệt khẩu, ma sát tới lui ra ra vào vào. Aaron cảm giác cái mông mình muốn điên rồi, cậu có thể cảm giác được Levi chỉ ở phần đầu hung hãn cọ sát, cậu càng có thể cảm giác được liên kết đã chen vào mật huyệt mẫn cảm ướt át đang mút vào không ngừng, nhưng là vì sao Levi không tiến vào? Vì cái gì không tiến vào, cứu cái nội tạng sắp phát điên của cậu? Van cậu anh tiến vào a, Aaron dãy dụa hai tay, cậu thật muốn lật người lại, cậu muốn ôm Levi, dùng ánh mắt ngọt ngào nhất ướt át nhất để khẩn cầu bản năng bị trấn an. Nhưng mà cậu không động đậy, hai tay của cậu bị khóa ở đầu giường, hai chân bị khóa ở cuối giường, phía sau cậu có một alpha cường hãn. Cho nên, chỉ có thể dùng ngôn ngữ, tiến vào, cậu anh tiến vào, em, nghe vậy Levi dừng lại động tác, muốn ai tiến vào, hạ sĩ, Levi, còn gì nữa, Aaron khóc nước mắt đầy mặt âm thanh nghẹt mũi, chỉ có anh, chỉ có thể là anh, van cầu anh, trừ mùi của anh ra, ai em cũng không muốn động vào. Em nghĩ rằng ta không muốn. Trong thân thể Levi hoàn toàn là Jose võ IG đang kêu gào mãnh liệt, Aaron có bao nhiêu khát cầu, hắn liền có bấy nhiêu mong muốn chiếm giữ. Khó chịu, em thật khó chịu, Aaron cố gắng xoay người, đường cong cơ thịt có thể hấp dẫn thiên sứ đọa lạc. Hạ sĩ Levi, van cầu anh tiến vào được không? Aaron bị bản năng bức bách đến góc tường, lý trí xấu hổ vô cùng, đồng thời té xỉu. Chờ em tỉnh lại xem em đối mặt sao a Aaron. Chẳng sợ biết giờ này Aaron đã bị bản năng che lấp hai mắt, Levi như cũ vẫn không thể ngăn cản nhịp tim mình đập mạnh lên. Trong một giây phút mất khống chế, Levi nhanh nhẹn mở khóa xích chói tay chân Aaron ra, lật người Aaron thành đối mặt lại một lần tiến sâu. Liên kết mạnh mẽ cắm sâu vào huyệt khẩu sâu thẳm, cảm giác bị mút chặt cứ từ xung quanh mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đợi lâu như vậy nên chàng đạo vô cùng trơn, kích động mà giữ chặt lại nơi thẳng đứng của Levi, khiến hắn cơ hồ muốn bất động. Bóp hai cái trên đùi Aaron, đau đớn giảm bớt khiến thân thể Aaron kích động, đợi đến lúc phía sau không còn thấy đau, Aaron tự phát quấn chân lên, hôn Levi tham lam hút lấy đầu lưỡi và nước bọt của Levi. Phối hợp với sự hung hãn tấn công của Levi, hạ thân Aaron cuồng dã luật động, hai tay càng tại trên lưng Levi mà không ngừng cào. Levi và Aaron đều như hai con cá mập đang cận chiến trong biển Jose võ IG, đều là giống đực tinh lực dư thừa thể lực cường hãn, có chiến ý cường liệt. Đồng thời Aaron lại khát cầu như thế phối hợp với Levi, không chút nào che giấu khát cầu của thân thể và tình ái. Trong tràng đạo của Nam Omega có một khối mị nhục bị che giấu, thời điểm bị đâm sẽ dẫn tới khoái cảm mạnh mẽ trong cơ thể. Mà nếu thỏa mãn được khối mị nhục này, tiểu khẩu sẽ mở ra, nghênh đón cô y thịt tiến vào đáy huyệt. Levi thẳng có trường có lớn cũng có, hắn dễ dàng va chạm vào khối mị nhục kia. Dây gì của Aaron càng thêm khó nhịn, liều mạng thúc giục mông mình. A, kia, nơi đó, a, sm, chỗ đó ta sẽ không chạm vào. Levi nghiến răng nghiến lợi, vừa mới đụng tới nơi đó, Aaron sẽ bắn. Hắn thay đổi góc độ tránh né khối mị nhục kia, bắt đầu tần suất chiều sáp vượt quá tưởng tượng. Aaron thét chói tai đủ để phá tan tầng hầm ngầm. A, chậm một chút. Chậm, muốn chết, không cần như vậy, cho dù không đụng tới chỗ mẫn cảm nhất sao huyệt cũng đủ kích thích để Aaron dục tiên dục tử. Dù ý thức cậu đang mơ màng, cũng rõ được người đang đâm cậu, là kẻ mạnh nhất nhân loại mà cậu hâm mộ nhất, là người đã đem cậu từ hội nghị thẩm phán về, là hạ sĩ Levi đã kiệt lực giúp cậu che giấu thân phận Omega. Nhục thể giao hòa khiến người trầm luân, tình cảm dao động khiến người muốn ngừng mà không được. Aaron đắm chìm khoái cả cả người đều hồng hào bóng láng, ánh mắt lại càng mị hoặc đến cực hạn. Liên tục chiều sáp nửa giờ tiếp, Levi ấn eo Aaron, bắt buộc chính mình chiều bắn ra, sau đó hung hăng bắn trong bụng Aaron, thậm chí còn muốn một ít rơi trên mặt Aaron. Bình thường Alpha sẽ bắn tinh đứt quãng liên tục khoảng nửa giờ, liên kết sẽ hoàn toàn biến mất. Aaron không được thỏa mãn hoàn toàn, cậu mơ màng dựng mông lên, cầm lấy cô y thịt còn đang chuẩn bị bắn tinh tiếp của Levi, vươn ra đầu lưỡi mê luyến mà liếm. Một đợt sóng T-Yota IHD Yota CS bắn ra rất mạnh, phun đầy trên mặt Aaron. Cuối cùng, Levi đem T-Yota IHD Yota CS của mình vẽ loạn trên người Aaron, đợi cho hơi thở của mình đều thẩm thấu vào trong cơ thể Aaron, mới ôm Aaron đang buồn ngủ đi tắm rửa. Thời điểm kích tỷ IH không hề cố kỵ, sau khi kích tỷ IH Levi lại khó khăn. Không biết ngày mai Aaron sẽ phản ứng như thế nào? Cách chương.